một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, ta sẽ không gia nhập Nga Mi phái. Chính đạo 1. Làm nam tử này nói ra lời này thời điểm, trước máy truyền hình không ít khán giả đều nhiệt huyết sôi trào. Đây cũng có lợi hại gì nhân vật xuyên Việt tới rồi. Đến cùng đối với xã hội mà nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu ni? Phải làm một, hành, hắn làm hoa hạ 8 thế lực lớn là giả sao? Tống Nhu Nhi cười nói, Bạch Nương tử đạo không thể khinh thường, có thể đủ phi kiếm, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Người này tu vi, phải có vương cấp, tiểu long nữ đạo lúc này mới chỉ là một. Hơn nữa, hắn luyện chắc là tu tiên phương pháp, so với bình thường môn phái công pháp muốn lợi hại hơn nhiều. Tống Nhu Nhi nghe các nàng vừa nói, cũng biết trong này lợi hại. Đạo nếu như Nga Mi không phải hắn một người, mà là thiên thiên vạn vạn cái hắn như vậy thực lực nhân. Đây chẳng phải là xong đời. Quang Hạo đạo chỉ cần bọn họ không phải nguy hại xã hội, ai làm một không sao cả. Tống Nhu Nhi đạo, vậy nếu là bọn họ nguy hại xã hội mà nói ni? Quang Hạo đạo, ta đây cũng chỉ phải đấm phát chết luôn bọn họ. Quang Hạo ca thật là đẹp trai a. Tống Nhu Nhi hai con mắt đều sáng lên sao? Giờ này khắc này, 8 đại thế lực người đều chú ý tới Thục Sơn thế cục. Lục phiến môn trung, môn chủ, tiểu tử này cũng quá ngông cuồng a. Một cái lục phiến môn thành viên đem mới vừa tin tức đưa cho Trương Tinh xem. Trương Tinh vừa nhìn, nhất thời lại càng hoảng sợ. Hắn nói cái này ngự kiếm chi thuật đã sớm thất truyền. Hơn nữa thuộc về tu tiên phương pháp. Cái này Nga Mi, tuyệt đối không thể đắc tội. Chuẩn bị cho ta hậu lễ. Ta ngày mai sẽ đi bái phỏng. Cái khác 7 thế lực lớn nội bộ, đều cùng Trương Tinh có đồng dạng nhận thức. Đó chính là, tuyệt đối không thể đắc tội một người này. Còn có cái này một cái môn phái. Hai ngày sáng sớm, lục phiến môn phi cơ trực thăng liền bay đến Thục Sơn bầu trời. Nhưng mà, vừa mới đến gần Thục Sơn cầu hình lồng năng lượng, máy bay mà bắt đầu không nhảy, trực tiếp đánh vào hình tròn lồng bảo hộ thượng. Máy bay bạo tác, may mắn Trương Tinh tấn chức môn chủ phía sau thu được hoa gia cung cấp bí bảo. Tu vi của hắn trực tiếp tiến nhập vương cấp, cái này mới không còn bị tạc chết, mà là chật vật rơi vào cầu hình lồng bảo hộ ngoại vi. Mới vừa xuống đất, một thanh phi kiếm liền hướng phía hắn bắn tới. Trương Tinh tránh cũng không thể tránh. May mắn phi kiếm kia ở trước mặt hắn dừng lại, bắt hắn cho sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Là người phương nào, dám can đảm xông Thục Sơn? Xuất hiện ở Trương Tinh trước mắt, lại là đêm qua trong tivi cái kia đeo kiếm nam tử. Trương Tinh lập tức chắp tay nói, tại hạ lục phiến môn môn chủ. Lục phiến môn là hoa hạ 8 thế lực lớn đứng đầu. Tại hạ là cố ý đại biểu lục phiến môn đến đây thăm viếng. Đeo kiếm nam tử nói, lại là 8 đại thế lực. Sáng sớm hôm nay đã có vài gia từng tới bái phỏng ta. Trương Tinh đạo, thật không dám đấu giếm. Tối hôm qua các hạ ở tivi trước mặt lộ một tay phi kiếm. Ta biết là Nga Mi cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Thậm chí là siêu việt 8 đại thế lực tồn tại. Bây giờ chính trực loạn thế. Bảo vệ hoa hạ trọng trách. Rất có thể sẽ rơi xuống Nga Mi trên vai. Mà lục phiến môn thân làm phía chính phủ giữ gìn võ lâm thế lực, tự nhiên muốn trước tới bái phỏng. Trương Tinh nói tình chân ý thiết. Trên thực tế cũng thật là ý nghĩ của hắn. Đeo kiếm nam tử nghe được Trương Tinh cực lực tán thưởng Nga Mi, hắn chính là đắc ý gật đầu. Đạo, ta tuy là vừa mới đến trên thế giới này, thế nhưng cũng góp nhặt một ít tư liệu. Nghe nói các ngươi lục phiến môn đúng là một cái cảnh ác trừng phạt gian thế lực. Trương Tinh đạo, các hạ khen mâu rồi. Chưa thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh. Đeo kiếm nam tử nói, ta họ Lục Minh Vĩ, là Nga Mi đệ tử. Trương Tinh đạo, Lục Vĩ tiền bối, thất kính thất kính. Lục Vĩ đạo, ngươi ta cùng là vương cấp tu giả, về sau trực tiếp xưng hô tên họ ta là được. Lục Vĩ lời tuy như vậy, thế nhưng Trương Tinh cũng minh bạch, hắn cái này vương cấp trình độ cùng khác người ra vương cấp có thể kém xa. Khác người gia vương cấp là nửa cân hoàng kim. Hắn chính là 8 lượng sắt vụn. Trương Tinh đưa lên hạ lễ. Là 20 khỏa năng tinh. Lục Vĩ nhìn một chút năng tinh. Đạo, loại đá này tuy là ẩn chứa năng lượng thiên địa. Thế nhưng khó có thể trực tiếp sử dụng. Nếu là dùng để cho tông môn bày trận mà nói. Ngược lại là lựa chọn tốt. Trương Tinh cười nói, Lục huynh thích là tốt rồi. Lục Vĩ cười nói, Trương huynh nếu như không những chuyện khác lời nói. Liền mời trở về đi. Ta còn có chuyện muốn làm. Ta đây sẽ không quấy rầy Lục huynh rồi. Ngày hôm nay chỉ là tới bái bái sơn môn. Trương Tinh đạo, nếu người khác đều hạ lệnh trục khách, hay là đi thôi. Trương Tinh đi rồi. Lục Vĩ trực tiếp cưỡi phi kiếm. Cầm một khối xanh mơn mởn tảng đá. Hướng nam phương bay đi. Hắn lần này tới đến thế giới này. Còn muốn vì Nga Mi tìm kiếm đệ tử xuất sắc. Mà Lục Vĩ trong tay tảng đá là kiếm thạch. Có thể cảm ứng được luyện kiếm dị bẩm thiên phú đệ tử. Chỉ cần theo kiếm thạch chỉ thị. Lục Vĩ có thể thuận lợi tìm được thích hợp Nga Mi đệ tử. Lúc này, Lục Vĩ đi tới phương hướng. Là Thâm Châu. Quang Hạo vẫn tọa ở nhà đà tọa. Hắn thiên địa chân nguyên tu luyện đã luyện đến một cái quan trọng hơn cảnh giới. Cùng Tống Nhu Nhi âm dương giao hợp. Cũng để cho hắn đối với thiên địa tự nhiên có một nhận thức mới. Tống Nhu Nhi nằm Quang Hạo bên cạnh. Kịch liệt thở hào hển. Vừa rồi hai người ác chiến. Làm cho Tống Nhu Nhi bây giờ còn chưa có lấy lại được sức. Quang Hạo. Hắn năng lực bay liền chặng thật sự là quá mạnh mẽ. Một lần so với một lần mãnh. Làm Lục Vĩ ở Quang Hạo nhà trọ bên ngoài dừng lại thời điểm. Tiểu Long nữ cùng Bạch Nương từ các nàng hồn nhiên không biết. Chỉ có Quang Hạo cảm nhận được cái này một cổ hơi thở. Thế nhưng, Quang Hạo công pháp đang tu luyện tới khẩn yếu quan đầu. Hắn không thể ra đi kiểm tra. Có người đến, đi ra xem một chút. Quang Hạo nhìn thoáng qua Tống Nhu Nhi. Biết, Tống Nhu Nhi nghe lời mặc quần áo tử tế. Mới vừa ra khỏi phòng, liền thấy một cái trường sam nam nhân đứng ở một thanh phi kiếm thượng. Huyền phù ở tại bọn hắn sân thượng bên ngoài. Nga Mi, Tống Nhu Nhi hét lên một tiếng. Tiểu Long nữ cùng Bạch Nương tử nhìn lại. Lúc này mới phát hiện nhất nhân treo trên bầu trời tại ngoại. Đủ thấy Lục Vĩ võ công cao. Là Thục Sơn Nga Mi phái. Ba nữ nhân đồng thời để cho đạo Lục Vĩ một trưởng đẩy ra ban công môn. Đứng ở trên ban công. Xét lại liếc mắt ba người phía sau. Trông thấy Tiểu Long nữ đạo không sai. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này còn ngươi nữa như thế có tuệ căn nhân. Về sau, ngươi chính là ta Nga Mi đệ tử. Tiểu Long nữ đạo ngươi có phải hay không bệnh tâm thần? Ta có nói qua phải làm đệ tử của ngươi sao? Lục Vĩ đạo, làm Nga Mi đệ tử có cái gì không tốt? Về sau ngươi có thể hô phong hoán vũ môn. Muốn làm gì thì làm. Tiểu Long nữ còn muốn cự tuyệt. Thế nhưng Tống Nhu Nhi lại lôi kéo nàng nói trước nghe một chút hắn nói như thế nào. Nói không chừng thật sự có chỗ tốt ni. Đến lúc đó ngươi cầm phi kiếm của hắn bí tịch. Sẽ cùng ngươi ngọc nữ chân kinh kết hợp. Vậy sau này ngươi chính là ngoại trừ Quang Hạo ca ra một cao thủ. Tiểu Long nữ đạo khi các ngươi Nga Mi đệ tử có yêu cầu gì? Lục Vĩ đạo tất cả muốn nghe lời của sư môn. Hơn nữa không thể gả cho sư môn trở ra người. Nghe được không thể hôn phối Nga Mi trở ra người. Tiểu Long nữ trong lòng dĩ nhiên không tình nguyện rồi. Nguyên bản cổ mộ phái nàng thì là không thể lập gia đình. Thế nhưng... Hiện tại nàng lại không muốn. Giờ này khắc này. Trong lòng nàng hiện lên là Quang Hạo dáng dấp. Vừa nghĩ tới không thể kết hôn Nga Mi phái trở ra người. Trong lòng nàng liền khó chịu. Cho nên, Tiểu Long nữ đạo không được. Ta sẽ không gia nhập vào Nga Mi phái. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.